Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 79, bên trong gia viên nhiệm vụ lại tới. Trần Bình nhớ tới đi qua tại trên Internet lưu truyền một tấm GHD hình ảnh. Trên hình ảnh là một loạt vành mông gờ mỹ nữ. Trần Bình lúc ấy thấy không khỏi có loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Trí nhớ sâu hơn. Nhưng đây chẳng qua là gờ bức vẽ, hoàn toàn không có cách nào cùng trước mắt so sánh. Này một mảnh trắng nõn nà bờ mông, nhìn xem quá hùng vĩ. Lần này sủng vật thiên đường trò chơi, không nói những cái khác, riêng là này phúc lợi, liền đáng giá hồi trở lại gần nửa giá vé. Lại nói, có thể hay không đem các nàng đều ngoạt về nhà trong viên. Trần Bình không khỏi động lên tâm tư. Nghĩ đến này một đám bảo thạch mỹ nữ ở trong gia viên đi tới đi lui. Hình ảnh kia không nên quá đẹp. Bất quá, Trần Bình cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Biết việc này gần như không có khả năng. Có thể đem ở trong một hai cái bắt cóc thế là tốt rồi. Mà lại, thật đem những này bảo thạch mỹ nữ đều ngoặt trở về nhà vườn. Chắc chắn xảy ra vấn đề lớn. Thiên đường tầng dưới chót nhất trên phiến đại địa này có từng đầu to lớn cột đá. Trần Bình một mực nghĩ mãi mà không rõ. Những này cột đá có làm được cái gì? Cột đá rất cao, nhưng cũng không có cao đến có thể cùng bên trên huyền không thành có tiếp xúc tình trạng. Mà lại đều là trụi lùi. Nghĩ bò cũng không có địa phương bò. Nhưng ở Tử Thủy Tinh mang theo mọi người đi tới một đầu trụ đá trước. Trần Bình cuối cùng biết những này cột đá tác dụng, Tử Thủy Tinh đưa tay tại trên trụ đá ấn hai lần. Cột đá mặt ngoài hòn đá tựa như xếp gỗ rút đi. Một cái cửa thang máy xuất hiện, trong cột đá đúng là một bộ thang máy. Ở đây lại có thang máy, Đô Lo cùng Lam Bảo Thạch các nàng cũng là lần đầu tiên gặp. Đều là gương mặt ngạc nhiên, tất cả vào đi. Chúng ta tới trước này trên trụ đá một bên. Tử Thủy Tinh lên tiếng. Một đám bảo thạch mỹ nữ đều đi vào. Trần Bình tại cuối cùng. Muốn vào mới phát hiện này thang máy cũng không lớn. Tử Thủy Tinh các nàng tổng cộng 16 người. Tắc hạ các nàng đã là hết sức miễn cưỡng. Về phía sau chen một chút. Khiến cho ma phương người mạo hiểm hắn cũng tiến vào. Tử Thủy Tinh đối chúng bảo thạch tỉ muội nói. Được rồi, Tử Thủy Tinh tỉ tỉ, bởi vì Trần Bình, các nàng mới có thể khôi phục tới. Những này bảo thạch mỹ thiếu nữ đối Trần Bình vẫn là có tương đối tốt cảm giác. Tại Tử Thủy Tinh mệnh lệnh dưới, các nàng dồn dập về phía sau nhích lại gần, cho Trần Bình đưa ra không gian. Ma phương người mạo hiểm, đến bên cạnh ta tới đi, Tử Thủy Tinh nói với Trần Bình. Chúng bảo thạch mỹ nữ đưa ra đầy đủ không gian. Tốt, làm phiền các ngươi. Trần Bình cũng không có nghĩ quá nhiều. Hắn nhanh chân đi đến Tử Thủy Tinh bên người. Mặc dù rất chen chúc, nhưng sau khi đi vào hắn đối mặt với cửa thang máy. Hoàn toàn không có phúc lợi có thể nói. Trần Bình tiến đến, cửa thang máy đóng lại. Tử Thủy Tinh tại bảng điều khiển ấn xuống một cái. Thang máy liền hướng lên bắt đầu di động, tốc độ rất nhanh, cột đá cao độ cũng liền 6-70 mét dáng vẻ. Dùng thang máy tốc độ, cũng liền 2-30 giây, nháy mắt liền đến, oanh, bất quá, ở trong thang máy lên tới một nửa cao độ lúc, thang máy phát ra ầm ầm vang lớn, bắt đầu kịch liệt chấn động lên, trong thang máy tất cả mọi người là ngã trái ngã phải. Trần Bình cũng là không nghĩ tới ngắn ngủi 2-30 giây thang máy. Sẽ xuất hiện như thế biến cố. Hắn một thời gian cũng là đứng không vững. Thân thể không tự chủ được hướng về phía một bên ép tới. Loại cảm giác này lại là bên trong gia viên nhiệm vụ. Thang máy không có khả năng có vấn đề. Trần Bình trước tiên ý thức được. Hắn lại nhận được bên trong gia viên nhiệm vụ. A, đèn tắt. Thang máy có phải hay không muốn rơi xuống? Nhanh bắt được ta a. Bất quá, Trần Bình còn chưa kịp nhìn kỹ, thang máy đèn tải rung động dữ dội bên trong dập tắt. Sau đó thang máy kiệu toa đi theo rơi xuống. Một đám bảo thạch mỹ nữ đều là phát ra trận trận kinh hô. Tay chân tới đâu vồ loạn tới đó. Muốn tìm đến đồ vật để cho mình ổn định lại. Trần Binh liền dựa vào tại cửa thang máy trước. Hắn coi như trấn định. Chỉ cần đưa tay liền có thể dựa vào cửa thang máy. Nhưng trong lúc bối rối, có mấy cỗ thân thể hướng về phía Trần Binh đè lên đến. Ở trong còn có một người hai tay liều mạng hướng Trần Binh trên người bắt. Trần Binh bất đắc dĩ, chỉ có thể đưa tay tới, nghĩ đè lại người này, để cho nàng tỉnh táo một chút. Nhưng mà bóng tối cùng trong hỗn loạn, bỗng nhiên mù phía dưới. Trần Binh cũng thấy không rõ đối diện bóng người. Người kia lại tại loạn động. Trần Binh bàn tay đưa tới, cũng không biết bắt lấy nơi đó, chỉ là thấy một cỗ mềm nhũn cùng vô cùng có co giãn cảm giác. Lòng bàn tay còn truyền đến một tia nhô ra xúc cảm. Cảm thấy mình khả năng mò tới không nên sở vị trí. Trần Binh liền vội nắm tay rời xuống, trượt đến người kia phần eo nơi đó, ấn ở eo của nàng, để cho nàng không nên kinh hoàng. Nhưng lắc lư không có đình chỉ phía dưới, người này tránh thoát Trần Binh tay, nhào vào Trần Binh trong ngực, ôm ngật chặt ở Trần Binh thân thể. Trần Binh cảm thấy mình tay trượt đi, hướng về phía người kia sau lưng trượt đi qua mấy phần, eo lại hướng sau trượt mấy phần. Cái kia dĩ nhiên chính là cặp mông. Phát giác được hai bên tròn mép bờ mông trượt xuống trong lòng bàn tay của mình, Trần Binh nhớ tới một hồi lúc trước trắng nõn là một loạt bờ mông. Nhịn không được trong lòng nóng lên. Bàn tay nhéo nhéo mà Trần Binh lúc này mới phát hiện. Bảo thạch tộc nhân làn da. Cho hắn một loại hoàn toàn khác biệt xúc cảm. Trượt mà không ngán. Khiến cho hắn sờ soạng còn muốn sờ. Bất quá, Trần Binh vẫn là nhịn được. Tại bóp một cái về sau, không có tiếp tục làm loạn. Hắn cùng những này bảo thạch mỹ nữ ít độ thiện cảm vẫn là không cao. Nếu là làm loạn, ngoặt người về nhà vườn sự tình khả năng liền phải dẹp. Không có lừa gạt đến người vẫn là thứ yếu. Mấu chốt là bảo thạch mẫu thạch. Hắn đến tìm mấy khối về nhà vườn. Đồng thời còn muốn bảo thạch tộc nhân đi kích hoạt sử dụng. Bằng không thì sau này nuôi bảo thạch thú thế nhưng là phiền toái lớn. Cứ việc trong lòng có thừa dịp tối chiếm chút lợi lộc ý nghĩ. Nhưng Trần Binh vẫn là nhịn xuống. Không có loạn động. Hệ thống. Tiếp nhận nhiệm vụ. Mới người quản lý. Nhiệm vụ. Mới người quản lý loại hình. Bên trong gia viên. Nhiệm vụ độ khó. Không biết nội dung. Tại trò chơi kết thúc trước. Trợ giúp bảo thạch chi quốc người trở thành thuyền cứu nạn phi thuyền tân nhiệm người quản lý. Ban thưởng, thời gian quay lại, năng lượng 5 điểm, bên trong gia viên tích phân 500 điểm, bảo thạch tộc nhân độ thiện cảm 30 điểm. Hệ thống nhắc nhở tại lúc này vang lên, quả nhiên là bên trong gia viên nhiệm vụ bị phát động. Nhưng mà Trần Binh nhìn lướt qua, không khỏi cảm thấy có giờ kỳ quái. Nhiệm vụ lần này, đúng là giúp bảo thạch chi quốc những mỹ nữ này trở thành thuyền cứu nạn phi thuyền người quản lý. Nhiệm vụ này nhìn không khó, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, đó là không có chút nào đơn giản. Từ đô lo lời nói đến xem, bảo thạch chi quốc những này bảo thạch mỹ nữ tiến vào thuyền cứu nạn phi thuyền cũng mới mấy ngày. Các nàng biết đến cũng là rất có hạn, các nàng trợ giúp cơ hồ là không trông cậy được vào. Mà không có các nàng cung cấp đủ nhiều tin tức. Trần Binh liền muốn chính mình tìm tới thuyền cứu nạn phi thuyền phòng điều khiển. Này đương nhiên rất khó tìm được. Nghĩ tìm vận may càng là tuyệt không có khả năng. Bằng không thì thời gian mấy năm xuống tới. Sủng vật thiên đường là một chiếc phi thuyền sự tình. Đã sớm lộ ra ngoài. Trần Binh tiếp vào nhiệm vụ. Thang máy chấn động lập tức bắt đầu yếu bớt. Rất nhanh liền ngừng lại. Chỉ là dập tắt đèn tạm thời còn không có khôi phục. Kiệu trong mái hiên rối loạn cũng là theo chân lắng lại. Trần Bình thấy trong ngực hắn bảo thạch mỹ nữ buông lỏng ra ôm hai cánh tay của hắn. Muốn từ trong ngực hắn rời đi, mặc dù cảm thấy có giờ không bỏ, Trần Bình vẫn là buông lỏng tay ra. Ba, lại một lát sau, trong thang máy đèn một lần nữa phát sáng lên, thang máy lần nữa bắt đầu chậm chạp hướng lên di động. Làm ta sợ muốn chết, này thang máy thật không đáng tin cậy. Đoán chừng là phi thuyền rơi vỡ mang tới di chứng, tạo thành này thang máy cũng xảy ra vấn đề. Sau này có thể không đi thang máy, ta liền tuyệt sẽ không lại đi thang máy. Chung quanh bảo thạch tiểu mỹ nữ, từng cái lòng vẫn còn sợ hãi nghị luận. Vừa mới thang máy lắc lư đến lợi hại như vậy, các nàng đều coi là thang máy khẳng định là muốn trực tiếp rớt xuống đáy. Như thế các nàng vừa chữa trị thân thể, nói không chừng muốn lần nữa biến thành mảnh vỡ. Bảo thạch mẫu thạch năng lượng các nàng đều dùng tới sửa phục thân thể. Lần này nếu là lại bể nát, khôi phục lời nói nhưng liền phiền toái. Ma phương người mạo hiểm ngươi không sao chứ? Tử Thủy Tinh ở một bên, quan tâm hỏi Trần Bình. Không có việc gì, không có việc gì. Trần Bình vội vàng trả lời, ánh mắt nhìn lướt qua chung quanh, đang suy nghĩ vừa mới trong bóng tối. Là ai nhào trong ngực hắn, bị hắn ăn một chút đậu hũ. Đồ lo đầu tiên có khả năng bài trừ, vừa đến nàng không tại Trần Bình bên người. Thứ hai, đồ lo ngực cùng cái mông đều không đạt tiêu chuẩn. Mặc dù không có tự mình sờ qua, nhưng xúc cảm cùng hắn vừa mới sờ được tuyệt đối sẽ chênh lệch rất lớn. Trừ ra đồ lo, tại Trần Bình chung quanh có Tử Thủy Tinh, Nguyệt Quang Thạch, Lam Bảo Thạch cùng Miêu Nhãn Thạch mấy cái. Từ ngực lớn nhỏ đến xem, mấy cái này cũng có thể. Trần Bình muốn từ sắc mặt của các nàng bên trên nhìn ra chút đoan nghê, nhưng phát hiện mỗi người biểu hiện đều rất bình thường, không giống phát sinh qua đặc biệt sự tình dáng vẻ. Đinh, đến, Trần Bình còn không có phát hiện gì, thang máy đã đinh một tiếng, đi tới cột đá tầng cao nhất, cửa thang máy mở ra, Trần Bình dẫn đầu đi ra, phát hiện thang máy ở ngoài liền là cột đá đỉnh. Tại trên trụ đá khoảng trống, một khối một bên dài hơn 10 mét to lớn hình lập phương đang hạ xuống tới. Rơi xuống cột đá bên bờ, lên đi, này hình lập phương sẽ mang bọn ta trở lại bảo thạch chi thành. Tử Thủy Tinh lên tiếng, nàng dẫn đầu đi đến hình lập phương bên trên, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.